đã gọi người gọi điện thoại đi thúc giục, để hắn nhanh lên, nếu là đợi chút nữa Dương lão đại tới hắn còn không có xuất hiện. Ta không phải lột ra hắn không thể, nói, hắn xoay người, đúng lúc này, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn một thân ảnh, đây là một cái tuổi không lớn nữ tử, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, dáng người vô cùng tốt, có thể xưng xinh đẹp, nhưng nếu như tại đi lên nhìn, liền sẽ phát hiện, nữ tử này mặc dù vóc dáng rất khá, nhưng kia một gương mặt, lại là có chút dọa người, trên môi một đạo dữ tợn vết nứt, rõ ràng là một cái sứt môi dị dạng mà, Dương tiểu thư, trung niên nhân giật mình, trên mặt vội vàng hiện lên tiếu dung, N, được xưng Dương tiểu thư nữ tử nhẹ gật đầu, hướng phía trong đại sảnh nhìn qua về sau, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, Mã Tử Minh tên kia đâu, cha ta muốn gọi hắn quá khứ, Tử Minh, trung niên nhân sắc mặt biến hóa, Tử Minh hắn nói ra một chút, hẳn là, cũng nhanh trở về, hắn cái trán có chút gặp hán, mặc dù người trước mắt này rất nhanh liền sẽ trở thành con dâu của hắn. Có thể nghĩ đến trên phố đối nàng nghe đồn, hắn vẫn là không nhỏ áp lực, đi ra, cái này bạn gái rõ là không phải muốn chết, cha ta muốn gặp hắn, hắn còn dám ra ngoài, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nữ tử này lông mày dựng lên, lúc này hỏa khí liền lên tới, nàng chỉ vào trung niên nhân, hoàn toàn không thèm để ý trong đại sảnh còn có rất nhiều tân khách. Lớn tiếng nói, Mã Văn Viễn, mau đem Mã Tử Minh cái kia hỗn đản tìm cho ta trở về. Nếu không, ta không tha cho hắn. Trong đại sảnh, một chút còn đang lẫn nhau trò chuyện lão bản Chi Lưu lập tức đều bị thanh âm này hấp dẫn. Nhao nhao hướng phía cổng nhìn lại, tính tình như thế lớn, đó là ai, người đây cũng không nhận ra. Mã Văn Viễn tương lai con dâu, Dương Mỹ Lệ, đây chính là Dương Mỹ Lệ. Nghe nói nàng trời sinh dị tướng, quả nhiên, danh bất hư truyền, đúng đúng đúng, danh bất hư truyền, cái này Mã Văn Viễn, về sau nhưng có thủ, công tước đại chiến, ngẫm lại đều có ý tứ. Ha ha, trong đại sảnh đám người, từng cái cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Mã Văn Viễn. Một bức vẻ xem trò vui, Mã Văn Viễn đáy lòng chửi mắng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra mảy may, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đang chuẩn bị tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua. Sau đó phái người thúc giục Mã Tử Minh. Nhưng vào lúc này, đại sảnh gác cổng, một thiếu niên chợt xuất hiện, ngươi chính là Mã Văn Viễn. Thiếu niên nhẹ giọng hỏi, là ta, ngươi là ai? Mã Văn Viễn nhíu mày, Dương Mỹ Lệ đồng dạng nghi hoặc, nhưng, ngay tại nàng chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, lại nghe được, Mã Tử Minh không cần tìm, ta đem hắn, mang về. Cùng lúc đó, chỉ nghe, phanh, một tiếng, có vật nặng lăn xuống, chương 109, thứ không thuộc về ngươi, Cẩm Tú Trang Viên, đại sảnh lối vào, ba đạo nhân ảnh phân biệt đứng tại ba phương hướng, mang về, ở đâu? Mã Văn Viễn đáy lòng nghi hoặc, nhướng mày, nhìn về phía thiếu niên sau lưng, nhưng mà, ngoại trừ một đầu lông tóc kim hoàng đại cẩu về sau. Nhưng không có những người khác thân ảnh, ủng ụp, vật nặng trên mặt đất không ngừng lăn lộn, cuối cùng đi vào Mã Văn Viễn dưới chân, a, tiếng thét chói tai bỗng nhiên từ chỗ cửa lớn vang dội. Dương Mỹ Lệ phản ứng đầu tiên, nàng âm thanh kêu to, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, lảo đảo rút lui mấy bước, cơ hồ muốn hôn mê, mà những người khác, mặc dù khoảng cách xa một chút. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy cái này vật nặng chân chính diện mục lúc, vẫn như cũ là người không hợp thuê con ngươi co rụt lại. Đáy lòng không rét mà run, bởi vì, kia lăn xuống vật nặng, rõ ràng là một cái máu thịt be bét đầu người, bởi vì thời gian trôi qua quá dài, đầu người bên trên vết máu đều đã bắt đầu ngưng kết, thậm chí trở nên khô cạn. Nhưng dù vậy, tại đầu người này xuất hiện sát na, vẫn là có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh hướng phía toàn bộ đại sảnh tỏa ra đến. Cái này, Mã Tử Minh, trong đại sảnh truyền ra kinh hô. Một chút không thấy rõ đầu người này là ai lão bản. Nghe nói như thế về sau, nhao nhao biến sắc, Mã Tử Minh, đây chính là Mã Văn Viễn con trai độc nhất, mà lại, vẫn là Dương Mỹ Lệ vị hôn phu, Dương lão đại nhật sau con rể, vậy mà liền như thế bị người chém đứt đầu, cơ hồ tất cả mọi người bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Vạn vạn nghĩ không ra, một cái nhìn ôn tồn lễ độ thiếu niên, vậy mà lại đột nhiên như vậy ném ra một cái đầu người. Mà lại, nhìn hắn biểu lộ, còn giống như phi thường bình tĩnh thong dong. Liền những cái kia tự xưng là thấy qua việc đời lão bản, giờ phút này cũng đều trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại nguyên chỗ, bị biến cố bất thình lình cả kinh thương tích đầy mình. Cái này thật sự là có chút dọa người, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh đầu người, vậy mà liền xuất hiện tại loại trường hợp này. Tử Minh, Mã Văn Viễn trong nháy mắt mở to hai mắt, nhìn qua trên mặt đất đầu người, chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lúc này mới hai ngày không gặp, Mã Tử Minh vậy mà liền đầu một nơi thân một nẻo. Nhất là, Mã Tử Minh con mắt còn đang mở mắt nhìn xem hắn. Lại là chết không nhắm mắt, ai làm, ai dám giết con của ta. Mã Văn Viễn gào thét, kinh hãi muốn tuyệt, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, bây giờ lại bị giết, mau nói cho ta biết, nếu không ta liền để ngươi thay ta nhi tử chôn cùng. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, trong mắt sát ý bạo dạp, càng có điên cuồng, nhưng thiếu niên lại không thèm để ý, nhàn nhạt mắt nhìn con ngươi Mã Văn Viễn một chút. Hắn nhẹ giọng mở miệng, không cần hỏi, con của ngươi chính là ta giết, đầu của hắn cũng là ta chặt đi xuống, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Mã Văn Viễn nổi giận, nhưng ở đáy lòng, nhưng cũng có chút nghi hoặc, hắn dám khẳng định, mình tuyệt đối không có đắc tội loại này Cừu gia, mà Mã Tử Minh khả năng mặc dù tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối không lớn, hắn động không nên động người, giết cũng liền giết, thiếu niên từ tốn nói, hoàn toàn không có bởi vì chính mình giết người liền trở nên kinh hoàng cái chủng loại kia giác ngộ. Ngữ khí của hắn vô cùng lạnh nhạt, giống như là tại tự thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tựa hồ trong mắt hắn, giết chết Mã Tử Minh hòa chụp chết một con ruồi không có gì khác biệt. Ngươi muốn chết? Mã Văn Viễn triệt để nổi giận, rốt cuộc áp chế không nổi đáy lòng hỏa khí, đưa tay vung lên, mấy cái đã sớm chờ đợi một bên mấy cái nhân viên phục vụ lập tức dâng lên. Bắt hắn lại, lưu một hơi, ta muốn hỏi một chút, hắn tại sao muốn giết con của ta? Hắn đối mấy người trầm giọng mở miệng, lúc này, hắn mặc dù đáy lòng nổi giận, nhưng không có triệt để mất lý trí, nhìn chỉ là một cái người vật vô hại thiếu niên, bình tĩnh mà xem xét, hắn có chút không tin, một thiếu niên có thể làm ra loại sự tình này. Thoại âm rơi xuống, mấy cái nhân viên phục vụ xông tới, trong đại sảnh, một số người nhìn xem một màn này, cho rằng thiếu niên phải ngã nấm mốc, những này nhân viên phục vụ, mặc dù sức chiến đấu không có nhiều, nhưng thắng ở nhiều người như vậy cùng tiến lên đi, bọn hắn không cho rằng thiếu niên có năng lực phản kháng. Tuổi trẻ chính là tuổi trẻ, quá xúc động, tặng đầu người loại chuyện này, dám một người đơn thương độc mã tới, hắn cho là mình là ai? Thường Sơn Triệu Tử Long a. Một số người giễu cợt, cảm thấy thiếu niên tình cảnh nguy hiểm, mà cái khác một số người, mặc dù không có mở miệng, nhưng nghe đến lời này sau, cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt, ngay tại cơ hồ tất cả mọi người coi là thiếu niên sẽ bị chế phục thời điểm, chỉ gặp tại thiếu niên sau lưng, đầu kia toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng óng đại cẩu lại là bỗng nhiên vọt ra. Sau đó, trận trận tiếng kêu thảm thiết từ mấy cái nhân viên phục vụ trong miệng truyền ra. Liền như là hổ vào bầy dê, đại cẩu động tác 10 phần nhanh nhẹn, đồng thời còn duỗi ra chân trước, liền như là một cái võ đạo tông sư, một dưới vuốt đi, liền sẽ có một người bị đánh bay. Cái này, đây là chó, ta có phải là nhìn lầm? Một con chó mà thôi, lại có cường đại như vậy sức chiến đấu. Vậy nhưng có 7-8 người, thậm chí ngay cả một con chó đều không chế phục được. Tà môn như vậy, con chó này chẳng lẽ biết võ, bằng không làm sao không cần răng cắn xé. Đây là chó a, cảm thấy nó đều nhanh thành tinh, ngươi nhìn, ta cảm thấy, nó rất muốn biết một chút quyền pháp, có loại tông sư phong phạm. Trong đại sảnh, tất cả mọi người cơ hồ hóa đá, bị đại cẩu biểu hiện sợ ngây người, bọn hắn cũng đều xem như từng cái lĩnh vực nhân tài kiệt xuất nhân vật tinh anh. Nhưng thấy cảnh này, lại đều bắt đầu hoài nghi mình nhìn lầm, đều có loại cảm giác không chân thật, thậm chí, có người đều hoài nghi đây có phải hay không là một đầu hất lên chó ra sói. Bằng không mà nói, làm sao có thể hung mãnh như vậy, người không bằng chó, lời này thật một điểm không mù nói, chí ít, hiện tại kia 7-8 người, liền liền một cây lông chó đều không có đụng phải, liền bị đại cẩu nhao nhao đổ nhào trên mặt đất, Mã Văn Viễn đồng dạng chấn kinh, sắc mặt lộ ra kinh hãi, càng có không thể tưởng tượng nổi, 10 giây đồng hồ cũng chưa tới, những người này, vậy mà liền bị một đầu tóc vàng chó quật ngã, hắn thất tha thất thểu lui ra phía sau mấy bước, nhìn qua Tiêu Động Trần, phẫn hận đạo, ngươi đến tột cùng là ai? Đến tột cùng muốn làm gì? Hôm nay tới, cũng không có chuyện khác, chỉ là cầm về một chút nguyên bản thứ không thuộc về ngươi mà thôi. Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, hai tay chắp sau lưng, nhấc chân bước vào đại sảnh, một bên, gặp thiếu niên tiến vào đại sảnh, Dương Mỹ Lệ thần sắc chấn động, coi là thiếu niên không phát hiện được nàng, vội vàng ra bên ngoài chạy, nàng muốn đi gọi người, đem phụ thân của mình gọi tới, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần phụ thân của nàng trình diện, đây hết thảy vấn đề liền đều có thể giải quyết, thiếu niên nhưng không có phản ứng Dương Mỹ Lệ ý tứ. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Mã Văn Viễn, một bước tiếp lấy một bước đi về phía trước, hắn cũng không có chủ động tản mát ra cái gì uy áp khí thế. Nhưng theo đến gần, Mã Văn Viễn sắc mặt lại liền càng phát ra tái nhợt. Ngươi chờ một chút, chúng ta đến tột cùng có cái gì thù? Ngươi đang nói cái gì? Cái gì là không thứ thuộc về ta? Ta nghe không hiểu, Mã Văn Viễn gấp giọng đặt câu hỏi. Trên thực tế, đáy lòng của hắn 10 phần biệt khuất, liền thiếu niên là ai cũng không biết, vậy mà liền muốn bị giết chết. Thứ không thuộc về ngươi, tự nhiên là toàn bộ Cẩm Tú. Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, chương 110, Dương Lão Đại, toàn bộ Cẩm Tú, Mã Văn Viễn con ngươi co rụt lại, tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, ngươi cùng kia tỷ đệ hai cái gì quan hệ, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, càng có kinh hãi, nhớ tới năm đó kia đoạn chuyện cũ, nghĩ đến, năm đó ngươi mượn nhờ tai nạn xe cộ cớ giết giả ra vợ chồng, hôm nay, ta cũng bất quá là đến nguyên bản hoàn trả mà thôi. Nghe được thiếu niên những lời này, Mã Văn Viễn sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Làm sao ngươi biết, trận kia tai nạn xe cộ, đáy lòng của hắn vừa sợ vừa giận, hắn tự nhận là, năm đó trận kia tai nạn xe cộ mình bày ra thiên y vô phùng. Đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể sự tình bại lộ, ngươi không thể giết ta cùng Dương Lão Đại là tương lai thân gia, nếu như ngươi giết ta, Dương lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. Mã Văn Viễn lảo đảo lui lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bởi vì hắn cảm thấy thiếu niên này thật sự có thể sẽ giết hắn. Mà lại, chuyện năm đó, nếu quả như thật chọc ra đến, coi như thiếu niên không giết hắn, hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt, con của ngươi đều bị ta giết, ngươi còn nghĩ cùng người khác kết thân nhà. Thiếu niên khinh thường cười một tiếng, không nghĩ lại cùng Mã Văn Viễn nhiều lời nói nhảm, đưa tay ở giữa, một đám lửa liền hướng phía Mã Văn Viễn phương hướng bay ra. Cực nóng nhiệt độ cao, để Mã Văn Viễn lập tức liền mở to hai mắt, trong mắt kinh hãi đồng thời, càng có không thể tưởng tượng nổi, đó căn bản không khoa học, một người bình thường mà thôi, làm sao có thể làm được, chỉ có thần tiên mới có thể làm đến sự tình. Bá, hỏa cầu tốc độ cực nhanh, cũng không có cho Mã Văn Viễn thời gian cân nhắc đây hết thảy đến cùng là thế nào một chuyện. Bị hỏa cầu đụng phải trên thân, Mã Văn Viễn toàn thân trên dưới lập tức liền giấy lên hỏa diễm, biến thành một hỏa nhân. A, trận trận thê thảm tiếng gào thét từ hỏa diễm bên trong truyền ra. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, Mã Văn Viễn thân thể liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chỗ đen xám. Thiếu niên nhàn nhạt nhìn xem trên đất cho tàn, sắc mặt không vui không buồn, thong dong bình tĩnh, thật giống như giết một người cùng chụp chết một con ruồi không có gì khác biệt đồng dạng. Mà trong đại sảnh, lại không người có thể giống hắn bình tĩnh như vậy. Chu Yen Kuatu, hắn giết Mã Văn Viễn. Trong đại sảnh, tất cả thấy cảnh này tất cả mọi người cảm giác lạnh từ đầu đến chân. Mã Văn Viễn dù nói thế nào cũng là Cẩm Tú công ty lão bản, lại bị thiếu niên này nói giết liền giết, vừa rồi, hắn vậy mà lại trên người mình phát ra hỏa diễm, kịp phản ứng về sau, một số người lại nghĩ tới vừa rồi thiếu niên thủ đoạn. Không khỏi đáy lòng càng thêm kinh hãi, đây mà vẫn còn là người ư, tiện tay vung lên, vậy mà liền có thể ném ra ngoài hỏa diễm, mà lại, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, vậy mà liền đem một người thiêu thành cho tàn, sợ là thấp nhất cũng phải mấy thiên độ đi. Một bên, một cái còn có ý thức nhân viên phục vụ thấy cảnh này, càng là thân thể như là run rẩy, không ngừng phát run, xong, ngươi xong, Dương lão đại liền muốn đến đây, ngươi giết Mã lão bản, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, người kia chỉ vào thiếu niên, thanh âm phát run, kia một chỗ đen xám liền cách hắn không xa, Dương lão đại, hắn là ai? Thiếu niên nhìn về phía cái này nhân viên phục vụ, nhàn nhạt mở miệng nói, Dương lão đại là chúng ta Doanh Châu Tân Tấn đại lão, liền xem như thị trưởng cùng hắn, cũng là ngang hàng luận giao, toàn bộ Doanh Châu, cơ hồ không ai chọc nổi hắn. Trong đại sảnh, nghe được thiếu niên hỏi như vậy, một cái bụng phệ mập mạp bỗng nhiên mở miệng nói ra. Rõ ràng là trước đó còn cùng Mã Văn Viễn hàn huyên qua vài câu hạ lão bản. Tân Tấn đại lão, ta nhớ được, trước kia Doanh Châu đại lão là Tiết Cuồng Nhân, cái này Dương lão đại, so với Tiết Cuồng Nhân lại như thế nào? Thiếu niên hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng phía trong đại sảnh đi đến, nếu là lúc trước, Dương lão đại tự nhiên không có cách nào cùng Tiết lão đại so sánh. Bất quá, hiện tại Tiết lão đại đã không thấy tăm hơi. Toàn bộ Doanh Châu, Dương lão đại thế lực mới là lớn nhất, gặp Tiêu Động Trần tới gần, hạ lão bản trên mặt thịt mỡ run rẩy, nhưng vẫn là kiên trì nói, liền Tiết Cuồng Nhân cũng không bằng, xem ra cũng bất quá như thế, cũng được, ta liền chỗ này chờ lấy hắn, nếu như đợi chút nữa hắn thức thời còn tốt, bằng không mà nói, cái này Doanh Châu đại lão xưng hào, cũng liền nên thay người. Thiếu niên hai tay chắp sau lưng, đi vào một cái bàn trước, tiện tay cầm lấy một cái ấm trà, rót một chén trà nước, khẽ nhấp một miếng, sau đó từ tốn nói, nghe nói như thế, tất cả mọi người hóa đá, thầm than quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Vậy mà tuyên bố muốn để Dương lão đại đổi chủ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tỉnh thành Tiêu Tiên Sinh Tiêu Tiền Bối a? Một số người đáy lòng cười lạnh nói, Cẩm Tú Trang Viên, một tòa trang trí xa hoa trong phòng, một chương hình chữ nhật trên bàn gỗ, bảy người phân biệt mà ngồi, trong đó, bàn gỗ hai bên, phân biệt ngồi ba người, sáu người này, bất kỳ một cái nào, trên thân đều có khá cường đại khí thế, vừa nhìn liền biết là lâu dài cửu cư cao vị người. Mà ngoại trừ 6 người này bên ngoài, tại bàn gỗ vị trí cao nhất, thì là ngồi một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt người trẻ tuổi. Nếu như Tiêu Động Trần ở đây, nhất định một chút liền có thể nhận ra, cái mặt này sắc tái nhợt người trẻ tuổi, chính là tỉnh thành đại lão từ Hưng Hải con trai độc nhất. Đã từng lần thứ nhất gặp mặt liền bị hắn phế bỏ hai tay tỉnh thành Hoàn Khố. Từ Ngọc Dương, và mấy tháng trước đó so sánh, giờ phút này Từ Ngọc Dương, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng lại so trước kia tốt quá nhiều. Kia bởi vì túng dục quá độ mà dẫn đến phù phiếm khí huyết, cũng trở nên khá hơn không ít, mấy tháng này, bởi vì Tiêu Động Trần nguyên nhân, dù là Từ Hưng Hải đối với Từ Ngọc Minh 10 phần yêu thương, thế nhưng không còn dám tiếp tục phóng túng hắn muốn làm gì thì làm, một mực đem hắn nhốt tại trong nhà, không cho phép ra ngoài. Cũng chính là bởi vì dạng này, trải qua mấy tháng tu dưỡng a điều trị, hiện tại Từ Ngọc Minh, trạng thái so với trước kia thời điểm cũng khá quá nhiều, thậm chí có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Từ thiếu gia, lần này Doanh Châu có thể sớm như vậy liền bình định xuống tới. Thế nhưng là may mắn mà có Từ lão đại cùng Từ thiếu gia xuất thủ a. Tại Từ Ngọc Dương bên tay trái vị trí thứ nhất, một nam tử mở miệng nói ra, hắn gọi Dương Tân Kiến, là Doanh Châu hiện tại Tân Tấn đại lão, đồng thời cũng là Mã Văn Viễn bọn người trong miệng Dương lão đại, Bất quá, để cho người ta kinh ngạc chính là, trong ngày thường mục uy nghiêm Dương lão đại, giờ khắc này ở Từ Ngọc Dương trước mặt, lại là khí thế hoàn toàn không có, thậm chí liền liền nói chuyện cũng mang theo nịnh nọt ý cười. Trên thực tế, đối với lần này mình có thể trở thành Danh Châu Tân Tấn đại lão, Dương Tân Kiến rất rõ ràng đến tột cùng là bởi vì cái gì. Nếu như không có Từ Hưng Hải tham gia, bằng thế lực của hắn, tối đa cũng liền xếp tại Doanh Châu trước ba, khoảng cách đệ nhất, còn có một số chênh lệch, không sai không sai, Từ lão đại cùng Từ thiếu gia, lần này thế nhưng là cư công chí vĩ a, mấy người khác nghe nói như thế, cũng đều nhao nhao gật đầu, liền giơ ngón tay cái, bộ dáng như vậy, hoàn toàn không có ngày xưa uy nghiêm hình tượng, từ khi lần trước giao lưu hội về sau, Từ Hưng Hải danh tiếng, đã triệt để vượt trên Diêu Thiên Vận cái này uy tín lâu năm đại lão. Bọn hắn những người này, mặc dù đều là tung hoành một chỗ đại lão, nhưng cùng hiện tại như mặt trời ban trưa Từ Hưng Hải so sánh. Vậy căn bản chính là kém cách xa vạn dặm, hoàn toàn không đáng chú ý. Chương 111, không xong. N, các vị lão đại quá khen, không lạnh không nhạt ôm hạ nắm đấm. Từ Ngọc Dương tựa tại chỗ tựa lưng bên trên, thản nhiên nói, cũng không phải hắn cố tình cao lạnh, mà là hắn bản tính cứ như vậy, thời điểm trước kia liền vô pháp vô thiên. Gần nhất, bởi vì lão cha Từ Hưng Hải thế lực tăng nhiều, như mặt trời ban trưa, hắn liền càng thêm không coi ai ra gì. Bất quá, nhìn thấy hắn bộ dạng này, phía dưới sáu vị lão đại cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu như là những người khác, dám cùng bọn hắn nói như vậy, tất nhiên sẽ bị bọn hắn ghi hận bên trên, về sau tìm cơ hội trả thù. Nhưng đối mặt Từ Ngọc Minh, bọn hắn lại không lá gan này, tối đa cũng ngay tại đáy lòng thầm mắng hai câu, trên mặt vẫn là đến cưỡng ép cười làm lành. Còn có, lần này mặc dù là Từ gia phụ xuất thủ yên ổn Doanh Châu, nhưng cư công chí vĩ cái từ này lại không thể dùng tại trên người chúng ta. Lúc này, Từ Ngọc Dương bỗng nhiên ngồi thẳng lên, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Các vị lão đại, lần này xem ở các ngươi là lần đầu tiên, ta coi như các ngươi nói sai, không so đo với chúng mày. Bất quá, các ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ, lần này Doanh Châu sở dĩ có thể nhanh như vậy bình định xuống tới. Cư công chí vĩ, hẳn là Tiêu tiên sinh, Tiêu tiền bối, ánh mắt của hắn tại sáu người trên thân tuần tự đảo qua. Mà sáu người, đang nghe hắn lời này sau, thì là cùng nhau thân thể run lên. Không sai, may mắn mà có Tiêu tiền bối, Dương Kiến mới tốc độ phản ứng nhất nhanh. Cái thứ nhất cao giọng mở miệng, hắn sau khi mở miệng, còn lại 5 người cũng kịp phản ứng, đều vội vàng phù hợp. Không sai không sai, đều là Tiêu tiền bối công lao a, Tiêu tiền bối thế nhưng là chúng ta Doanh Châu đại ân nhân. Cảm tạ Tiêu tiền bối, mấy người tranh nhau chen lấn, chỉ sợ tỏ thái độ chậm bị Từ Ngọc Dương ghi hận bên trên. Cũng cùng lúc này, trong đầu của bọn họ, cũng không khỏi hiện ra giao lưu hội đêm đó tràng cảnh. Nhất là, nghĩ đến cường đại đạo sĩ Tề Thiên Tôn tại Tiêu Động Trần trên tay thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi dáng vẻ, bọn hắn liền càng thêm cảm thấy tâm thần chấn động. N, Từ Ngọc Dương nhẹ gật đầu, một bước các ngươi coi như thức thời dáng vẻ. Bất quá, mặc dù như thế, tại nâng lên Tiêu tiền bối ba chữ này thời điểm, đáy lòng của hắn cũng vẫn là hung hăng run lên. Cùng mấy người kia khác biệt, hắn nhưng là bản thân trải nghiệm qua Tiêu Động Trần đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nếu không phải ngày đó Tiêu Động Trần không nhúc nhích sát tâm, nói không chừng hiện tại hắn đã sớm thành một người chết. Khụ khụ, hắn ho khan hai tiếng, sau đó mới tiếp tục nói, đi, Tiêu tiền bối đại công, các ngươi ghi ở trong lòng liền tốt, hiện tại bắt đầu nói chính sự. Dương Tân Kiến sáu người gật đầu, thần sắc cũng thay đổi nghiêm nghị, ta lần này tới là vì cái gì, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Hai chuyện, Từ Ngọc Dương duỗi ra hai ngón tay, tại mấy người trước mặt lung lay. Kiện thứ nhất, lần này Doanh Châu đại loạn, vì để cho Doanh Châu mau chóng yên ổn, gia phụ trượng nghĩa xuất thủ. Hiện tại, Doanh Châu đã bình định xuống tới, như vậy địa bàn phân chia, liền thành hàng đầu vấn đề, sáu vị lão đại cũng đều là người biết chuyện, ta liền nói trắng ra, đến thời điểm, gia phụ đã phân phó, từ nay về sau, Doanh Châu chủ yếu địa khu, bao quát thành khu cùng phía dưới huyện Hương, đều vạch tại Dương lão đại danh nghĩa, mà trước đây tiết tên điên Doanh Châu bên ngoài khu vực, ngoại trừ tới gần tỉnh thành bộ phận bên ngoài, thì là phân biệt về đến các vị lão đại danh nghĩa. Đương nhiên, đây chỉ là gia phụ một người ý nghĩ, mấy vị có ý kiến gì? Có thể nói một chút, Từ Ngọc Dương nhếch miệng, đối mấy người nói, Từ lão đại quyết định, chính là ta Dương Tân Kiến quyết định, Dương lão đại vỗ bộ ngực nói, nghe nói như thế, còn lại 5 người nhao nhao dưới đáy lòng thầm mắng Dương Tân Kiến là cái lão hồ ly. Tiết cuồng nhân trước kia phạm vi thế lực mặc dù không nhỏ, nhưng tuyệt đại bộ phận vốn liếng đều còn tại Doanh Châu. Địa phương khác, tối đa cũng chỉ có thể xem như cuồn cuộn nước nước. Sao có thể so ra mà vượt Doanh Châu khối này lớn thịt mỡ, mà Dương Tân Kiến đạt được Doanh Châu chủ yếu địa khu. Ở trong đó chỗ tốt, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này, thanh âm bỗng nhiên trong phòng vang lên, Từ Ngọc Dương khẽ cau mày, nhìn về phía nói chuyện phát ra âm thanh người kia, về phần mấy người khác, cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn sang, Thẩm lão đại, ngươi có ý kiến gì? Từ Ngọc Dương khẩu khí bất thiện đạo, hai mắt nhìn xem Thẩm lão đại, tựa như rắn độc, mà Dương Tân Kiến, giờ phút này cũng dương mắt lạnh lẽo Thẩm lão đại, bầu không khí trong nháy mắt liền biến đè nén. Thẩm lão đại, ta nhìn Giang Thành khoảng cách tỉnh thành cũng không phải rất xa a. Có ý kiến gì, nếu không cùng ta cùng đi tỉnh thành, đi tìm ta cha cùng Tiêu tiền bối nói một chút. Từ Ngọc Dương lạnh giọng mở miệng, ngón tay đập vào trên mặt bàn, phát ra, đăng đăng đăng, thanh âm, thẩm lão đại trên trán trong nháy mắt liền gặp mồ hôi. Hắn cũng coi là thấy qua việc đời nhân vật, nhưng giờ phút này đùi lại là bất tranh khí run rẩy. Hắn sở dĩ mở miệng, cũng là bởi vì Giang Thành khoảng cách tỉnh thành quá gần. Mà tới gần tỉnh thành bộ phận lại đại bộ phận phân thuộc về Từ Hưng Hải. Trong 6 người, hắn đạt được chỗ tốt ít nhất, lúc này mới muốn phản bác một chút, lại không nghĩ rằng, Từ Ngọc Dương trực tiếp liền chuyển ra Tiêu tiền bối tôn đại thần này cấp nhân vật. Mới mở miệng, liền không lưu nửa phần chỗ trống, đi tỉnh thành gặp Tiêu tiền bối, nói đùa cái gì, coi như Tiết Cuồng Nhân tại Tiêu tiền bối trước mặt, cũng phải vứt bỏ một cánh tay thêm toàn bộ cực yêu đơn mới có thể miễn cưỡng mạng sống. Hắn một cái nho nhỏ Giang Thành địa đầu xa, sợ là có thể hay không còn sống đều là cái vấn đề. Hắn vội vàng khoát tay lắc đầu, liền nói, không cần không cần, Từ lão đại quyết định, ta toàn bộ đồng ý, áo, ta còn tưởng rằng thẩm lão đại muốn theo ta đi tỉnh thành đâu. Từ Ngọc Dương vô lại 10 phần bĩu môi nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người, các ngươi đâu, muốn đi tỉnh thành tìm Tiêu tiền bối cùng cha ta. Mấy người liền vội vàng lắc đầu, nhau nhau biểu thị đồng ý Từ lão đại quyết định, gặp này, Từ Ngọc Dương cười lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng, nói xong kiện thứ nhất, vậy ta liền nói một chút chuyện thứ hai đi. Bởi vì Dương lão đại khoảng thời gian này biểu hiện tốt đẹp. Trải qua cha ta quyết định, từ nay về sau, Dương Tân Kiến Dương lão đại chính thức gia nhập ta Hưng Hải công ty, làm Doanh Châu bên này địa khu giám đốc. Cái gì? Trong phòng, trừ Từ Ngọc Dương cùng Dương Tân Kiến bên ngoài, 5 người khác đang nghe lời này về sau, tất cả đều la thất thanh, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Dương Tân Kiến vậy mà thành Từ Hưng Hải người. Nguyên bản, bọn hắn còn nghi hoặc, Từ Hưng Hải làm sao lại đem Doanh Châu khối này lớn thịt mỡ cứ như vậy bạch bạch đưa cho Dương Tân Kiến, hiện tại xem ra, đó căn bản không phải đưa cho Dương Tân Kiến, mà là tìm Dương Tân Kiến thay hắn quản lý mà thôi. Làm sao, các vị lão đại có ý kiến? Từ Ngọc Dương trừng mắt, trầm giọng mở miệng nói, không có, không có, mấy người sắc mặt cơ hồ đều âm trầm tới cực điểm. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không dám bộc phát. Chỉ có thể giấu ở đáy lòng, Từ Ngọc Dương cùng Dương Tân Kiến liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, kia tốt, việc này quyết định như vậy đi, mấy vị lão đại, thời điểm cũng không sớm, chúng ta... Từ Ngọc Dương đứng người lên, đang chuẩn bị nói đi xuống, nhưng vào lúc này, gian phòng kia cửa phòng chợt bị từ bên ngoài phá tan. Chạy vào một nữ tử, cha, không xong, chương 112, con rể chết, cha, không xong, một thân ảnh, bỗng nhiên liền vọt vào, trong phòng, mấy người nhao nhao khẽ giật mình, Từ Ngọc Dương lông mày lập tức liền nhíu lại, nhưng sau một khắc, nhìn thấy nữ tử này vóc người xinh đẹp sau, trên mặt lập tức hiện lên sắc mị mị dục niệm, nhưng mà, ngay tại hắn cái này dục niệm vừa mới xuất hiện thời điểm. Khi hắn nhìn thấy nữ tử giơ lên gương mặt sau, kia dục niệm liền như là bị một thùng nước lạnh dội đến phía trên. Trong nháy mắt bị dội tắt, ta dựa vào, đáy lòng của hắn thầm mắng, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là dáng người ma quỷ. Ma quỷ ghim mặt, cái này mẹ nó đảo ngược quá lớn, may mắn thân thể của hắn tốt, nếu không, không phải bị dọa ra bệnh tim không thể. Ngươi là ai, dám xông vào tiến đến, muốn chết a? Từ Ngọc Dương mang trên mặt chán ghét, lạnh giọng mở miệng nói, Dương Tân Kiến biến sắc, vội vàng hướng Từ Ngọc Dương ôm quyền. Từ thiếu gia đừng nóng giận, đây là nữ nhi của ta Mỹ Lệ, tuổi trẻ không hiểu chuyện, Từ thiếu gia nhưng tuyệt đối đừng sinh khí. Mỹ Lệ, Từ Ngọc Dương càng phát ra im lặng, kêu cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác gọi Mỹ Lệ. Mỹ Lệ, còn không tranh thủ thời gian cùng Từ thiếu gia xin lỗi. Dương Tân Kiến lớn tiếng quát lớn, đối Dương Mỹ Lệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Mỹ Lệ cũng không phải người ngu, mặc dù đáy lòng cực kỳ kinh hoàng, nhưng nàng rất rõ ràng, ở đây những người này, cơ hồ mỗi một cái đều không thể so với cha hắn địa vị thấp. Thế là nàng vội vàng mở miệng, đối Từ Ngọc Dương mấy người xin lỗi, gặp Từ Ngọc Dương sắc mặt hòa hoãn chút, Dương Tân Kiến rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn như cũ là thừa dịp khuôn mặt, nhìn về phía nữ nhi Dương Mỹ Lệ, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, để ngươi bối rối thành cái dạng này, cái gì không xong, Dương gương mặt xinh đẹp biến sắc đến tái nhợt chút, đạo, Tử Minh bị người giết, cái gì, Dương Tân Kiến sắc mặt cứng đờ, lập tức biến sắc, bạn gái sáng mai đã bị hắn nhận định là con rể tương lai, làm sao lại bị người giết? Về phần mấy người khác, ngoại trừ Từ Ngọc Dương bên ngoài, cũng đều là sắc mặt biến hóa, làm tiềm ẩn trên ý nghĩa đối thủ cạnh tranh. Đối với Dương Tân Kiến một chút tư liệu, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, cũng biết Dương Mỹ Lệ nói tới Tử Minh là ai, người từ chỗ nào nghe được tin tức này, đến cùng là thật là giả. Dương Tân Kiến dù sao cũng là thấy qua việc đời người. Tại ngắn ngủi hãi nhiên về sau, liền phản ứng lại, vội vàng nhìn xem Dương Mỹ Lệ hỏi, không phải nghe được, ta tận mắt thấy, có người trẻ tuổi cầm Tử Minh đầu trở về, ngay tại yến hội cửa đại sảnh. Mà lại, hắn còn muốn đem Mã Văn Viễn cũng giết, Nói, Dương Mỹ Lệ liền không khỏi nghĩ đến lúc ấy Mã Tử Minh đầu rơi ra ngoài một màn kia. Lúc này sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt chút, cầm đầu người tới, còn muốn giết Mã Văn Viễn. Dương Tân Kiến trừng mắt, đáy lòng cơ hồ phẫn hận tới cực điểm, giết mình tương lai con rể, tự mình đem đầu người đưa tới cửa còn không tính, lại còn muốn đem tương lai của mình thân gia cũng giết. Mặc dù, hắn một mực không chút đem Mã gia phụ tử nhìn ở trong mắt, nhưng dầu gì cũng có như thế một mối liên hệ tại. Cho dù lần này giết đến chỉ là Mã gia phụ tử, nhưng đối với hắn tới nói, không khác tại trên mặt hắn xinh xinh đánh một bàn tay. Từ thiếu gia, các vị lão đại, sự tình có chút khẩn cấp, ta đi xử lý một chút, trước hết không phụ bồi, đối mấy người ôm quyền cúi đầu, sau đó lại đối Tử Ngọc Dương đơn độc bái một chút. Dương Tân Kiến lúc này mới mang theo cả đám ngựa, đi theo Dương Mỹ Lệ rời đi, mắt thấy Dương Tân Kiến cùng chết nhi tử rời đi, trong phòng mấy người lập tức khe khẽ bàn luận, cũng không biết là ai làm, vậy mà lá gan như thế lớn, đem Mã Tử Minh đều giết. Giang Thành Thẩm lão đại trầm giọng cảm khái nói, nhưng con mắt chỗ sâu, lại có một chút cười trên nỗi đau của người khác toát ra đến. Vừa rồi, Dương Tân Kiến nhưng vẫn là đối với hắn nhe răng trợn mắt đâu. Lúc này mới thời gian qua một lát, liền nguy rồi như thế lớn báo ứng, ngươi nói bạn gái rõ là ai? Từ Ngọc Dương ngáp một cái, có chút nhàm chán mà hỏi, Mã Tử Minh, Cẩm Tú Sơn Trang tiểu lão bản, không có bản lãnh gì, ngược lại là sống phóng túng mọi thứ tinh thông, cũng là Dương lão đại con rể tương lai, Dương Mỹ Lệ vị hôn phu. Một bên, Giang Thành Thẩm lão đại vội vàng nói, con rể, vị hôn phu, Từ Ngọc Dương khóe miệng giật giật, ngược lại là có chút ý tứ, đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, nói xong, hắn nắm tay hướng trong túi cắm xuống, một bức cà lơ phất phơ dáng vẻ, Cẩm Tú trang viên, đại sảnh bên ngoài, một nhóm khí thế hung hăng nhân mã hướng phía bên trong đại sảnh đi đến. Đi ở trước nhất, chính là Dương Kiến mới cùng Dương Mỹ Lệ hai cha con. Cha, nhanh đến, người kia chính là từ phòng khách này cổng cầm minh đầu ném ra. Dương Mỹ Lệ nói, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, lúc nào gặp qua loại này huyết tinh tràng diện, ngươi nói hắn chỉ là một người trẻ tuổi, còn một người tới, Dương Tân Kiến sắc mặt âm trầm, vừa đi, vừa nói, N, rất trẻ trung, nhìn, còn giống như không đến 20 tuổi, xác định chỉ có một mình hắn tới, bất quá hắn bên người còn đi theo một đầu tóc vàng đại cầu. Đánh nhau rất lợi hại, Dương Mỹ Lệ nhớ lại nói, hừ, một đầu chó hoang mà thôi, lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một con súc sinh. Đợi chút nữa nhìn ta một trường đánh giết nó, Dương Tân Kiến bên cạnh, một người mặc trang phục, tóc hói đầu trung niên nam nhân khinh thường nói, tưởng sư phó nói chính là, một đầu chó hoang, chờ việc này xong, ta không phải hầm canh thịt chó uống không được, cùng trung niên nam nhân nói một câu, Dương Tân Kiến hung tợn nói, tưởng sư phó, đợi chút nữa thời điểm cứ việc xuất thủ, ác vọng mà trừng trị hắn, chỉ lưu một hơi là được, ta ngược lại muốn xem, người trẻ tuổi này đến tột cùng có bản lãnh gì, dám gióng giạc thừa nhận hắn giết ta Dương Tân Kiến con rể. Còn một người đưa tới cửa, cái này dễ nói, bất quá, cái này tiền thù lao, Dương lão đại nhưng phải mau chóng cho ta chuyển tới chương mục. Tưởng sư phó xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ngạo nghễ mở miệng nói, cái này tưởng sư phó yên tâm, ta Dương Tân Kiến còn không đến mức vì điểm này tiền bại phôi thanh danh. Dương Tân Kiến khoát khoát tay, nói, kia tốt, đợi chút nữa Dương lão đại nhìn xem chính là, tưởng sư phó nghe vậy cười một tiếng, vừa lòng thỏa ý, rất nhanh, một nhóm đám người liền đến đại sảnh cổng. Dương Tân Kiến liếc mắt liền thấy được còn yên tĩnh nằm dưới đất một cái đầu người. Chính là Mã Tử Minh, đáng chết, hắn con người co rụt lại, thấp giọng mắng một tiếng, trực tiếp liền đến gần đại sảnh, mà theo hắn đến, trong đại sảnh, những ông chủ kia cũng trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn. Dương lão đại tới, đằng sau còn mang theo không ít người, xem ra, Dương lão đại là thật sự tức giận, có thể không tức giận a? Tương lai con rể đều chết hết, đổi thành ai cũng đến bị tức chết, trong đại sảnh, từng đợt thanh âm đàm thoại truyền ra. Dương Tân Kiến lại không tâm tình để ý, mà là nhìn về phía ngồi tại đối diện đại môn một cái bàn bên cạnh tuổi trẻ thiếu niên. Mà tại thiếu niên bên người, thì là một con cao hơn một mét tóc vàng đại cầu. Cha, là hắn, chính là hắn giết Tử Minh. Lúc này, Dương Mỹ Lệ bỗng nhiên chỉ vào thiếu niên này, mở miệng hô. Không sai không sai, cất giữ cùng phiếu đề cử còn có thể. Tiếp tục bảo trì, chương 113, chẳng bằng con chó. Cha, là hắn, chính là hắn giết Tử Minh, nhìn qua ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi. Trong tay cầm một cái chén trà thiếu niên, Dương Mỹ Lệ sắc mặt biến đổi, Dương Tân Kiến trong mắt hơi híp, nhìn một chút thiếu niên, trầm giọng hỏi, chính là ngươi, giết ta con rể Mã Tử Minh, ngươi tại sao muốn giết hắn? Thiếu niên không ngẩng đầu, nhấp một miếng nước trà, nhàn nhạt mở miệng, cảm thấy hắn nên giết, thuận tay liền giết, thanh âm này cũng không lớn, nhưng một khi truyền ra, lại tựa như tiếng sấm, trực tiếp trong đại sảnh nổ tung, đây chính là Dương lão đại, người trẻ tuổi này vậy mà nói chuyện còn như thế cuồng. Nếu như không phải người ngu, chính là có bản lĩnh thật sự, không sợ Dương lão đại, nói đúng, bất quá, hắn giết Mã Tử Minh, dù nói thế nào, Dương lão đại cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, Trong đại sảnh, đám người nghị luận ầm ĩ, mà Dương Tân Kiến cũng sẽ khóe mặt giật một cái, cảm thấy thiếu niên này thật ngông cuồng. Kỳ thật, đối với Mã Tử Minh tử vong, ở đáy lòng hắn căn bản không nhiều lắm xúc động, đừng nói Mã Tử Minh hòa nữ nhi của hắn còn không có đính hôn. Coi như đính hôn, chết cũng liền chết, bất quá, mặc dù đối Mã Tử Minh chết không có gì xúc động, nhưng bạn gái rõ là con rể hắn sự tình cũng đã truyền ra ngoài. Người này giết Mã Tử Minh, thì tương đương với động thổ ở trên đầu của hắn, hắn mới vừa vặn quật khởi, liền bị người giết tương lai con rể, nếu như hắn không làm, truyền đi sau, người khác khẳng định đều sẽ cho là hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Đến lúc đó, sẽ đối với hắn hình thành phi thường bất lợi cục diện, mà hắn sở dĩ sẽ mang theo nhiều người như vậy khi thế hung hăng giết tới. Hoàn toàn đều là bởi vì, hắn muốn mượn lấy cái này một lý do tìm về mặt mũi. Lập xuống uy tín, lập uy mới là trọng điểm, ngược lại là vì Mã Tử Minh báo thù biến thành thứ yếu. Mà hắn dùng nhiều tiền mời đến tưởng sư phó, chính là hắn có thể hay không lập uy mấu chốt, thuận tay liền giết, thật sự là thật là cuồng vọng tiểu tử. Dương Tân Kiến cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi, Mã Văn Viễn đâu, người đem hắn làm đi đâu rồi? Hắn tại toàn bộ trong đại sảnh liếc nhìn, cũng không có phát hiện Mã Văn Viễn cái bóng, ngay tại bên cạnh ngươi, mình nhìn chính là, thiếu niên cười cười, vuốt vuốt chén trà trong tay, từ tốn nói, bên cạnh ta, Dương Tân Kiến nhướng mày, nhìn một chút, nơi nào có Mã Văn Viễn cái bóng, bị con gái của ngươi giẫm tại dưới lòng bàn chân, thiếu niên nhíu mày, nhắc nhở, Dương Tân Kiến càng thêm nghi hoặc, con gái nàng dưới lòng bàn chân chỉ có một đoàn cho. Ở đâu là Mã Văn Viễn? Nhưng, vân vân, tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Dương Tân Kiến bỗng nhiên nhìn về phía kia một bãi đen xám. Ở phía trên, tựa hồ còn có một cỗ nhạt yếu ấm áp cảm giác. Cho cốt, một nháy mắt, Dương Tân Kiến trong đầu liền bỗng nhiên tung ra như thế một cái từ đến. Hắn lập tức liền quá sợ hãi, cảm giác rung động đồng thời, càng có không thể tưởng tượng nổi, từ đại sảnh đến gian phòng của bọn hắn cũng bất quá liền mấy phút lộ trình. Một cái vừa đi vừa về cũng liền 10 phút không đến. Nữ nhi Dương Mỹ Lệ thời điểm ra đi Mã Văn Viễn còn chưa có chết. Lúc này mới 10 phút không đến thời gian, Mã Văn Viễn liền bị đốt thành tro cốt. Dương Mỹ Lệ ngược lại là không nghĩ thông suốt điểm này, nhưng cũng bị nói giật nảy mình, vội vàng từ cái này một đám đen xám bên trên nhảy ra. Hừ, giả thần giả quỷ, quả thực chính là nói bậy nói bạc, giết Dương lão đại ái tế còn không tính, bây giờ lại còn muốn đe dọa Dương lão đại ái nữ. Ta tưởng mỗ người hôm nay liền muốn thay Dương lão đại đòi lại một cái công đạo. Thu ngươi đồ hỗn chứng này. Một trận tiếng hét phẫn nộ từ Dương Tân Kiến bên người truyền ra, lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm tưởng sư phó đi ra. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên tiến lên trước hai bước, hốt mạnh thở ra một hơi, xiêm áo trên người không gió mà bay, bay phất phới, hắn một quyền đánh vào không trung, lập tức, tựa như là không khí bị vạch phá, toàn bộ trong đại sảnh, lập tức vang lên âm bạo thanh, cái này cũng chưa hết, thấy mọi người đều bị mình hấp dẫn, tưởng sư phó đáy lòng cười thầm, trên mặt lại khắc thanh sắc, hắn bỗng nhiên nâng lên chân phải, cao cao nâng lên về sau, sau đó hung hăng rơi xuống đất, một tầng ánh sáng nhạt lập tức tại chân hắn bên trên phát ra. Sau một khắc, chỉ nghe, răng rác, một tiếng, sàn nhà tựa như là bị thiên thạch đập trúng, lấy tưởng sư phó nơi đặt chân làm trung tâm, hiện lên hình mạng nhện hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Nếu như nói, trước đó gia quyền còn không thể biểu hiện ra thực lực của hắn. Như vậy một cước này, không thể nghi ngờ là trở nên trực quan rất nhiều. Trong đại sảnh, rất nhiều người thấy cảnh này, sắc mặt đều nhao nhao biến đổi. Thật mạnh, vậy mà một cước là có thể đem sàn nhà dẫm nát. Thật sự là thật là lớn lực lượng, sàn nhà đều bị đạp vỡ, một cước này, nếu là rơi xuống trên thân người, còn không phải một cước đá ra cái lỗ máu, lúc trước hắn tốc độ ra quyền cũng rất nhanh, ta đều có chút không thấy rõ, thật sự là quá thần, đây quả thực là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, trong đại sảnh những lão bản này, mặc dù có chút vốn liếng, nhưng đại đa số đối với võ giả đều không phải hiểu rất rõ. Giờ phút này ngoại trừ cảm thán tưởng sư phó thân thủ có được bên ngoài. Vậy mà không có một người nhìn ra hắn là võ giả. Tốt, tưởng sư phó không hổ là tưởng sư phó, thân thủ quả nhiên ghê gớm. Hậu phương, Dương Tân Kiến cũng vỗ tay nói, đối với võ giả, hắn đồng dạng không hiểu rõ, lúc ấy giao lưu hội thời điểm, bởi vì một chút nguyên nhân, hắn cũng chưa qua đi, bởi vậy liền không thể kiến thức Thiết Sơn, Thích Già thành tà bọn người kinh thiên đại chiến, tự nhiên cũng liền không biết, cao thủ chân chính, đến tột cùng mạnh đến mức nào lực lượng, giờ phút này nhìn thấy tưởng sư phó như vậy thân thủ. Lập tức đáy lòng đã cảm thấy tưởng sư phó thân thủ đến. Không phải người bình thường, N, Dương lão đại quá khen, tưởng sư phó khí thế một tay, nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó nhìn về phía vẫn ngồi ở bên cạnh bàn thưởng thức chén trà thiếu niên. Ngửa đầu, ngạo nghễ mở miệng nói, thế nào, thực lực của ta như thế nào? Người trẻ tuổi, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, nếu như ngươi bây giờ tới, cho Dương lão đại cùng Dương tiểu thư đập mấy cái khấu đầu. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, ngươi không thể thiếu muốn ăn một phen đau khổ. Hắn ngửa đầu, trên mặt đều là ngạo nghễ chi ý, hắn cảm thấy, nếu như thiếu niên này không ngốc, hẳn phải biết làm sao tuyển, Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình đều không cần xuất thủ, đã hù sợ thiếu niên này thời điểm, một câu nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, lại làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt cứng ngắc, chỉ là nho nhỏ một cái mới vừa tiến vào nội gia đại thành võ giả mà thôi. Liền chút thực lực ấy, cũng dám để giáo huấn ta. Thiếu niên khinh thường lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, đạo, hừ, liền chó của ta cũng không bằng, ai nói với ngươi lời này lá gan, ngươi nói cái gì? Tưởng sư phó trong nháy mắt nổi giận, vậy mà mắng hắn chẳng bằng con chó, hắn đường đường một cái nội gia cao thủ, đoạn thời gian trước càng là đột phá vào nội gia đại thành. Tương lai thậm chí có cơ hội trở thành nội gia đỉnh phong võ giả cao thủ. Lại bị một thiếu niên như thế khinh bỉ, tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết, Tưởng sư phó mắng to một tiếng, bước chân đạp mạnh, trên thân áo bào phồng lên, liền hướng phía thiếu niên phương hướng vọt tới. Thiếu niên nhàn nhạt nhìn Tưởng sư phó một chút, khinh thường lắc đầu, chỉ là đối bên cạnh đại cầu khẽ gọi một tiếng, A Hoàng, chương 114, A Hoàng phát huy, con chó này, chính là trước mấy ngày tiêu động trần tại mê hồn trong cốc thu phục. Linh thú, A Hoàng, mà tại Hoàng bên cạnh, đem Mã Văn Viễn một mồi lửa tiêu chết thiếu niên, thì chính là tiêu động trần. Giờ phút này, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua khi thế hùng hổ xông tới Tưởng sư phó. Hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, trên thực tế, sớm tại Tưởng sư phó vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm. Hắn liền đã nhìn thấu Tưởng sư phó thực lực, mặc dù là nội gia đại thành võ giả, nhưng trên thân khí tức tương đương bất ổn, vừa nhìn liền biết là vừa vặn đột phá không bao dài thời gian. Coi như so với trước đó còn không có bị hắn chữa khỏi cũng còn có không bằng. Ở bên trong nhà đại thành võ giả bên trong, xem như yếu nhất một loại, lấy Hoàng Trúc cơ trung kỳ tu vi, tăng thêm bởi vì linh thú thiên phú mà nội gia đỉnh phong phía dưới thực lực vô địch. Đối phó Tưởng sư phó, căn bản chính là một bữa ăn sáng, nhưng mặc dù trong lòng của hắn có ít, nhưng bên trong đại sảnh những ông chủ kia lại không nghĩ như vậy. Ai, tiểu tử này, giữ nhiều lành ít, trong đại sảnh, một ít lão bản nhìn thấy Tưởng sư phó xông lên, đáy lòng cũng bắt đầu vì tiêu động trần mặc niệm. Người trẻ tuổi này thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Cái kia Tưởng sư phó, một cước phía dưới liền sàn nhà đều có thể dẫm nát. Hắn còn dám để một con chó đi lên, chẳng lẽ hắn coi là một con chó liền có thể đánh thắng loại cao thủ này. Con chó này coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một đầu súc sinh mà thôi, lúc trước mấy người kia đều chỉ là phổ thông phục vụ viên. Lần này, đổi thành Tưởng sư phó, nó liền không khả năng lại lớn phát thần uy, chính là đáng tiếc như vậy một đầu chó ngoan, nói đến. Ta vẫn là lần thứ nhất tăng trưởng như thế lớn tóc vàng đâu. Không nghĩ tới liền phải chết. Trong đại sảnh, đám người mồm năm miệng mười nghị luận lên. Trong lời nói, đều là đối Tưởng sư phó tôn sùng. Tiêu động trần cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Chỉ là lẳng lặng nhìn giữa sân. Mà lúc này, khi lấy được tiêu động trần mệnh lệnh về sau, A Hoàng cũng liền xông ra ngoài. Chỉ thấy nó thả người nhảy lên, chi sau tại mặt đất đạp một cái, liền nhảy ra ngoài, nhìn xem một con chó cũng dám đối với mình chủ động xuất kích. Tưởng sư phó lập tức cảm giác mình đã bị vô cùng nhục nhã. Hắn thân là một cái nội gia đại thành cao thủ, liền một chút võ đạo gia tộc đối với mình đều muốn coi trọng. Hừ, xúc sinh muốn chết, hắn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hít một hơi, thể kinh lực lượng khuấy động, đưa tay ở giữa, một quyền liền đánh ra ngoài, bởi vì đáy lòng phẫn nộ, một quyền này, hắn cơ hồ đem lực lượng thôi động đến cực hạn, mang theo khí thế một đi không trở lại, thậm chí, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại hắn nắm đấm mặt ngoài tồn tại một tầng lưu chuyển quang mang, chung quanh, rất nhiều người đều biến sắc, một quyền này đánh ra, dù chỉ là nhìn xem, bọn hắn cũng có thể cảm giác được phía trên mang theo siêu cường uy lực. Đáng tiếc một đầu chó ngoan, một số người phát ra cảm thán, khẽ lắc đầu, nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn lại đều mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp trong đại sảnh, đối mặt Tưởng sư phó cái này uy mãnh mà cường hãn một quyền. A Hoàng vậy mà cực kỳ nhân tình hóa lắc đầu, giống như tại khinh bỉ, tiếp lấy, nó trực tiếp nhô ra chân trước. Đón Tưởng sư phó một quyền này đánh tới, một màn này có vẻ hơi quái dị, thậm chí có chút khả quan, một con chó mà thôi, vậy mà cũng sẽ trưởng pháp, nhưng mà, mọi người ở đây bên trong, lại không người có thể cười được, bởi vì, bọn hắn trước mắt nhìn thấy sự tình, thật sự là có chút kinh người, vốn cho rằng tại Tưởng sư phó một quyền này phía dưới. Đầu này đại cẩu tất nhiên sẽ bị miểu sát, thật không nghĩ đến, vậy mà hoàn toàn không phải cái dạng này, chỉ gặp tại A Hoàng xuất kích hạ, Tưởng sư phó một quyền kia tựa như là đánh tới trên vách tường đồng dạng. Xong hoàn thành bản bị cản lại, cái này sao có thể? Tưởng sư phó con ngươi thu nhỏ đến to bằng lỗ kim, nhịn không được hét lên kinh ngạc, đây là hắn đột phá đến nội gia cảnh giới đại thành về sau trận chiến đầu tiên. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, hẳn là sẽ tồi khô lạp hủ đánh bại địch nhân mới là. Không có khả năng, một con chó làm sao có thể ngăn lại ta một quyền này? Hắn tâm thần chấn động, loại tình huống này, coi như tại hắn không có đột phá thời điểm, cũng chưa bao giờ gặp, mà đang kinh hãi về sau, đáy lòng của hắn lại lập tức dâng lên phẫn nộ. Chuyện này nếu là truyền đi, đối với hắn thanh danh ảnh hưởng quá lớn, liền một con chó đều không đối phó được, không phải liền là ứng tiêu động trần câu kia chẳng bằng con chó à. Hắn trên đùi phải vẩy, đá hướng A Hoàng bụng, Nhưng mà, công kích lại lần nữa bị ngăn cản, biến thành vô dụng công. Giờ khắc này, A Hoàng tựa như là biến thành một cái võ đạo tông sư. Không ngừng xuất kích, đem tưởng sư phó gắt gao ngăn chặn. Phanh phanh phanh, trong chiến trường, âm bạo thanh không ngừng vang lên. Tưởng sư phó khuôn mặt âm trầm cùng đáy nồi không sai biệt lắm. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, đáy lòng của hắn cũng là càng phát ra giật mình. Hắn cảm thấy, mình căn bản không phải tại cùng một con chó tại chiến đấu, mà là cùng một cái nội gia cao thủ tại so đấu. A Hoàng xuất thủ, mặc dù nhìn đơn giản, nhưng mỗi lần công kích góc độ đều 10 phần xảo trá, mà lại lực lượng cũng là lớn đến kinh người, mỗi một lần giao thủ đều có thể chấn động đến trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn. Chiến đấu đến bây giờ, hắn cơ hồ đã sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng lại vẫn như cũ không có cách nào chiếm được thượng phong. Thậm chí, nếu không phải hắn đoạn thời gian trước đột phá tu vi, đến bây giờ, rất có thể đã sớm bại hạ trận đi, mà bên ngoài chiến trường, những cái kia quan chiến đám người, trong lòng kinh ngạc cũng không thể so với tưởng sư phó ít. Nhất là Dương Tân Kiến, càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, tưởng sư phó đã là hắn có thể động dụng chiến lược mạnh nhất. Nếu như ngay cả một con chó đều không đối phó được, vậy hắn hôm nay còn lấy cái gì lập uy? Chiến đấu nên kết thúc. Trên ghế ngồi, Tiêu Động Trần để chén trà trong tay xuống, nhẹ giọng thì thầm nói, A Hoàng là một con linh thú, mạnh nhất chính là cận thân vật lộn, tưởng sư phó lạc bại, tại ngay từ đầu cũng đã là tất nhiên. Quả nhiên, theo hắn ý niệm này xuất hiện, trong chiến trường, A Hoàng công kích tiết tấu bỗng nhiên tăng tốc, trực tiếp bắt lấy tưởng sư phó một sơ hở, một chảo liền dọc theo tưởng sư phó vai phải bắt xuống dưới. Phốc phốc, một chảo này, trực tiếp từ tưởng sư phó vai phải trượt đến bụng, huyết nhục lật ra, vài chỗ, thậm chí liền bạch cốt đều lộ ra, mà tưởng sư phó, cũng cuối cùng đã tới cực hạn, bị A Hoàng một chảo đánh vào ngực, hướng thẳng đến đằng sau bay ra ngoài, oanh, tưởng sư phó thân thể nện vào ngưỡng cửa, trực tiếp đem cửa hạm đều đánh nát, trên mặt hắn tái nhợt, ngay sau đó, hoa, một ngụm máu tươi liền phun ra sau, tưởng sư phó tại chỗ liền ngất đi, mà y phục trên người hắn, tại cuộc chiến đấu này bên trong, cũng là xuất hiện từng cái lỗ rách, ngoại trừ ngực kia giữ tợn vết thương bên ngoài, địa phương khác vết thương đồng dạng rất nhiều, cái này, tưởng sư phó vậy mà bại, bị một con chó đánh bại, thật sự là dọa người, nghĩ không ra, cái này tưởng sư phó, nhìn lợi hại như vậy, kết quả là lại là liền một con chó cũng không bằng. Cái này chó quá mạnh, tất cả mọi người bị một màn này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại kết quả này, mà ở đây trung ương, tại đánh bại tưởng sư phó về sau, A Hoàng lại không cảm giác có cái gì. Trận chiến đấu này, đối với nó tới nói nhiều nhất chỉ tính là làm nóng người. Lắc lắc cái đuôi, A Hoàng xoay người, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, trở lại Tiêu Động Trần bên người, lần nữa an tĩnh ngồi dưới đất. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, hôm nay phiếu đề cử có chút không góp sức a. Chương 115, cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trên trời, hai con chim bay bay qua, tại đầu mùa đông thời tiết bên trong, nhiều ít có vẻ hơi đột ngột, Cẩm Tú Trang Viên, tại Dương Tân Kiến cùng Dương Mỹ Lệ rời đi không lâu sau, Từ Ngọc Dương cùng cái khác 5 vị đại lão cũng đều bắt đầu hướng phía lần tụ hội này đại sảnh đi. Đến, Từ Ngọc Dương đi một mình tại phía trước nhất, cái khác 5 vị đại lão tựa như chúng tinh phủng nguyệt đem hắn vây vào giữa. Nói đến, hiện tại cái kia hung thủ cũng đã bị Dương lão đại chế phục đi. Từ Ngọc Dương hững hờ nói, không sai biệt lắm, không phải nói hung thủ cũng chỉ có một người a, tại Dương lão đại địa bàn bên trên, còn có thể lật lên bao lớn sóng gió. Từ Ngọc Dương sau lưng một người mở miệng nói, hắn mang theo một cái kính dâm. Chính là Đông Châu thị Tề lão đại, N, bất quá, người này lá gan ngược lại là rất lớn, giết Dương lão đại con rể, còn dám đơn thương độc mã đến Cẩm Tú Trang Viên. Tân Thành Ngụy lão đại cũng mở miệng, nói không chừng là có bản lĩnh thật sự đi, hoặc là đối với mình có lòng tin, có thể tại Dương lão đại trên tay đào tẩu. Trang Thành Triệu lão đại bĩu môi nói, bất quá, lúc nói lời này, chính là chính hắn cũng nhịn không được lắc đầu, hiển nhiên là hắn không tin có người có thể có loại năng lực này. Đến cùng tình huống như thế nào, đi xem một chút chính là... Giang Thành Thẩm lão đại mở miệng, sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Ngọc Dương, Từ công tử, mấy ngày này, không biết Tiêu tiền bối qua vừa vặn rất tốt, chung quanh mấy người, đang nghe lời này sau, tất cả đều nghiêm sắc mặt, cùng Dương Tân Kiến khác biệt, đêm đó giao lưu hội thời điểm, mấy người bọn họ toàn bộ đều ở đây, Tiêu Động Trần kinh khủng, bọn hắn có phi thường rõ ràng nhận biết, làm sao, có ý nghĩ gì, Từ Ngọc Dương liếc qua Thẩm lão đại, không dám, chỉ là thời gian dài như vậy không thấy, đáy lòng quải niệm. Thẩm lão đại liền vội vàng lắc đầu, nói, hừ, lượng các người cũng không dám suy nghĩ lung tung, Từ Ngọc Dương hừ lạnh một tiếng, hơi híp mắt lại tại mấy người trên thân đảo qua sau. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, Tiêu tiền bối lão nhân ra ông ta loại kia cao nhân. Tự nhiên không người dám lấn, bằng không mà nói, coi như cha ta không xuất thủ, ta Từ Ngọc Dương cũng sẽ cái thứ nhất không buông tha. Hắn lời nói này vô cùng cường ngạnh, nhưng tại đáy lòng lại là thổn thức, trên thực tế, hắn cũng chỉ bất quá gặp qua Tiêu Động Trần một lần mà thôi. Còn kém chút bị đánh chết, từ đó về sau, hắn vẫn tại nhà tu dưỡng, lần này hay là hắn lần thứ nhất đi ra ngoài, một đoàn người đi đường tốc độ cũng không nhanh, nhưng Cẩm Tú trang viên cứ như vậy lớn, không bao dài thời gian, một tòa đại sảnh liền xuất hiện tại một đoàn người trước mặt. Đi, vào xem đến tột cùng là ở đâu ra cuồng đồ, dám ở đây sinh sự, Từ Ngọc Dương trên mặt lộ ra ý cười, hắn vốn là ăn chơi thiếu gia, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, gặp được loại sự tình này, tự nhiên muốn đi nhìn cái náo nhiệt, nói, một đoàn người cũng nhanh bước hướng phía đại sảnh đi đến. Nhưng vào lúc này, oanh, bụi mù văng khắp nơi, bụi đất tung bay, tiếng oanh minh đột nhiên ở đại sảnh cổng vang lên, lập tức, mấy người nhao nhao dừng bước, mà tại Từ Ngọc Dương cùng mấy vị đại lão sau lưng. Những cái kia đi theo bảo tiêu thì là ngay lập tức chạy tới, đem mấy người vây vào giữa, Từ Ngọc Dương biến sắc, nhìn chăm chú nhìn sang, chỉ gặp tại đại môn vị trí, một trên thân tràn đầy vết thương nam nhân nằm trên mặt đất. Máu tươi từ trên người hắn trong vết thương chảy ra, nhất là ngực vị trí, cái kia đạo hẹp dài sau lưng, bao quát Từ Ngọc Dương cùng mấy vị đại lão ở bên trong. Đều là con người co rụt lại, chuyện gì xảy ra, Từ Ngọc Dương trên mặt không vui, đồng thời càng có nghi hoặc, giờ phút này mở miệng hỏi, a, đây là, Tưởng sư phó, Tân Thành Ngụy lão đại khẽ giật mình. Sau đó kinh ngạc mở miệng nói, hắn không phải đi theo Dương lão đại cùng đi đến a? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Hắn lời này vừa ra, mấy người sắc mặt lập tức riêng phần mình biến hóa, Từ Ngọc Dương sắc mặt thì là có chút khó coi, lúc trước hắn vừa mới tuyên bố Dương Tân Kiến gia nhập Hưng Hải công ty. Nếu như Dương Tân Kiến hiện tại xảy ra chuyện, đây chẳng phải là tương đương với tại bọn hắn Hưng Hải mặt mũi của công ty bên trên hung hăng đánh một cái bàn tay. Hừ, đi, ta ngược lại muốn xem, tại Doanh Châu cái này một mẫu ba phần đất, ai dám động đến ta Hưng Hải công ty người? Trên mặt hắn tuôn ra sát khí, lời nói ở giữa, trực tiếp đẩy ra trước người bảo tiêu, một ngựa đi đầu hướng phía đại sảnh đi đến, mà cùng lúc đó, trong đại sảnh, bầu không khí lại là trở nên ngột ngạt, nhìn qua tại sau lưng trọng thương hôn mê Tưởng sư phó. Dương Tân Kiến sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái gì võ lâm cao thủ, toàn mẹ nó nói nhảm, liền một con chó đều không đối phó được. Đáy lòng của hắn thầm mắng, ngoại trừ cảm thấy Tưởng sư phó lừa đời lấy tiếng bên ngoài. Đối với Tiêu Động Trần nơi này, cũng càng phát kiêng kỵ. Một con chó là có thể đem Tưởng sư phó đánh nửa chết nửa sống. Vậy cái này chó chủ nhân, lại nên cường đại đến loại tình trạng nào? Bất quá, hắn dù sao cũng là tung hoành một phương đại lão, giờ phút này còn không có mất đi phân tắc, quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, cưỡng chế tức giận ở đáy lòng, hắn lúc này mới trầm giọng mở miệng, người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, không thể không nói, lúc trước ta xem thường ngươi, đã hiện tại Tưởng sư phó cũng bị các ngươi đánh bại. Ta Dương Tân Kiến cũng không phải người thua không trả tiền. Chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, lúc trước sự tình, ta còn có thể xem như chưa từng xảy ra, bằng không mà nói, cho dù ngươi có thể có biện pháp cách ăn mặc Tưởng sư phó. Nhưng đây là thế nhưng là Doanh Châu địa giới, ta Dương Tân Kiến mặc dù không có gì lớn bản sự, nhưng ở nơi này, cũng vẫn ít nhiều có chút lực lượng. Nói cuối cùng, thanh âm của hắn đã trở nên âm tàn rất nhiều, nhưng ở trong đại sảnh, nghe nói như thế, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, sau đó lộ ra kinh ngạc, chỉ cần bây giờ rời đi, lúc trước sự tình liền xóa bỏ. Đây là lấy âm tàn nghe tiếng Dương lão đại a. Làm sao lại nói ra những lời này, cha, Dương Mỹ Lệ gấp giọng kêu lên, Mã Tử Minh thế nhưng là vị hôn phu của nàng, sao có thể cứ tính như vậy, ngậm miệng, nhưng Dương Tân Kiến lại là trực tiếp ngăn trở nàng nói tiếp, mà là đối sau lưng vung tay lên, để cho thủ hạ nhường ra một lối đi, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, đưa tay chỉ ngoài cửa, các hạ, mời đi, hắn cảm thấy, chỉ cần Tiêu Động Trần không phải người ngu, hẳn là sẽ biết lựa chọn thế nào, những người khác, mặc dù không nói, nhưng cũng đều là ý nghĩ này. Dù sao, Dương Tân Kiến nói nghe được lời này cũng không phải là nói ngoa. Lấy hắn tại Doanh Châu thế lực, cơ hồ không ai có thể tại trên tay hắn hoàn hảo vô huyết đi ra Doanh Châu. Đương nhiên, hướng tỉnh thành Tiêu tiền bối như thế mãnh nhân tự nhiên là có thể. Nhưng, nhiều năm như vậy, toàn bộ XX tỉnh cũng không đã cho chỉ là ra một cái Tiêu tiền bối mà thôi. Cái này tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Động Trần sẽ mượn sườn núi xuống lừa. Mình đi ra ngoài thời điểm, trên ghế ngồi, chỉ gặp Tiêu Động Trần bỗng nhiên khẽ cười một cái. Sau đó nhìn Dương Tân Kiến, chậm rãi nói, để cho ta rời đi, vậy ta cũng nói với ngươi một tiếng đi, từ nay về sau, Doanh Châu mảnh đất này giới, liền không thuộc về ngươi, nếu như ngươi bây giờ tới cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thừa nhận sai lầm, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, để ngươi an toàn rời đi Doanh Châu, bằng không mà nói, toàn bộ XX tỉnh, đều không còn ngươi dung thân chỗ. Chương 116, Tiêu tiền bối, lạnh nhạt lời nói, thật giống như tại tự thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng một khi truyền ra, lại tại toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Cái gì, hắn để Dương lão đại lăn ra Doanh Châu? Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này, thật sự là lá gan quá lớn, loại lời này đều có thể nói được. Dương lão đại thế nhưng là bây giờ toàn bộ Doanh Châu bên trong thế lực lớn nhất đại lão. Người trẻ tuổi này vậy mà há miệng liền muốn để Dương lão đại lăn ra Doanh Châu. Còn nói, có bản lĩnh để Dương lão đại tại toàn bộ trong tỉnh đều không tiếp tục chờ được nữa. Hắn đến cùng cho là mình là ai? Bây giờ, toàn bộ XX tỉnh, chỉ sợ ngoại trừ vị kia Tiêu tiền bối, coi như tỉnh thành Từ lão đại cùng Thương sông Diêu lão đại cũng không dám nói lời này đi. Lần này, ai cũng cứu không được hắn, Dương lão đại khẳng định sẽ giết hắn. Trong đại sảnh, tuyệt đại đa số người đều đang thì thầm nói chuyện, trong lời nói, cơ hồ tất cả đều là thiên về một bên đảo hướng Dương lão đại bên này. Mặc dù A Hoàng trước đó biểu hiện ra thực lực đầy đủ kinh diễm, nhưng ở trong mắt bọn họ, vẫn như cũ trốn không thoát xúc sinh phạm trù, Dương lão đại thân là một cái đại lão, làm sao có thể còn nhịn được khẩu khí này, mà cùng những người này nghĩ cũng hoàn toàn chính xác không có gì sai biệt. Nghe được Tiêu Động Trần lời này về sau, Dương lão đại phổi đều sắp bị tức nổ tung, gia hỏa này, quả thực thật ngông cuồng, một lời ở giữa, vậy mà liền muốn đem mình đuổi ra doanh châu, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách gì nói ra những lời này. Sắc mặt hắn lập tức liền trầm xuống, mà cũng liền tại lúc này, cổng vị trí, một trận tiếng bước chân lại là bỗng nhiên từ xa mà đến gần. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, sau một khắc, liền thấy, tại cửa ra vào vị trí, một đám người xuất hiện, kia là, Giang Thành Thẩm lão đại, còn có Đông Châu Thị Tề lão đại, Trang Thành Triệu lão đại, Tân Thị Ngụy lão đại. Trong đại sảnh, có rất nhiều người ngay lập tức liền nhận ra một phần trong đó người thân phận. Mà Dương Tân Kiến, cũng ngay lập tức nhìn sang, sau đó sắc mặt biến hóa, vội vàng nói: Từ thiếu gia, đám người này, dĩ nhiên chính là tại Từ Ngọc Dương dẫn đầu xuống đến một nhóm đám người. Đối Dương Tân Kiến khẽ gật đầu một cái, Từ Ngọc Dương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, thật sự là thật to gan, Dương lão đại đã là chúng ta Hưng Hải công ty người. Liền Dương lão đại con rể cũng dám sát hại, ta ngược lại muốn xem, ngươi, Từ Ngọc Dương ngẩng đầu, hai con mắt âm lãnh hướng phía trong đại sảnh nhìn lại qua. Lúc trước, tại Dương Tân Kiến chỉ thị hạ, những cái kia thủ hạ đã sớm tránh ra một con đường. Bởi vậy, Từ Ngọc Dương nhìn thời điểm, tự nhiên là liếc mắt liền thấy được ngồi tại chính đối đại môn vị trí Tiêu Động Trần. Nhưng mà, không nhìn còn khá, cái này xem xét, kém chút đem Từ Ngọc Dương dọa đến kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Còn lại nửa câu, tựa như cắm ở trong cổ họng, dù là mặt kìm nén đến đỏ bừng, cũng làm sao đều nói không nên lời, ngươi muốn nhìn một chút cái gì? Tiêu Động Trần khóe môi khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Từ Ngọc Dương. Mà Từ Ngọc Dương, đang nghe câu nói này về sau, thân thể lập tức không nhịn được run lập cập, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái kia giết Dương Tân Kiến con rể người trẻ tuổi, vậy mà lại là Tiêu Động Trần, một nháy mắt, hắn cảm giác chân đều có chút như nhũn ra, nhất là, khi hắn nghĩ đến lúc ấy tại trốn đào nguyên lúc, Tiêu Động Trần những cái kia tựa như thiên nhân thần kỳ thủ đoạn về sau. Hắn tuyệt càng phát ra cảm thấy khủng hoảng, đáng chết, cái này Dương Tân Kiến, quả thực chính là ta tai tinh, đáy lòng của hắn giận dữ, đem Dương Tân Kiến tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Đang nghĩ ngợi làm như thế nào hồ lộng qua thời điểm. Nhưng vào lúc này, Dương Tân Kiến lại là bỗng nhiên mở miệng. Hừ, lớn mật, gặp Từ thiếu gia còn dám cuồng vọng như vậy, hắn diện mục dữ tợn nhìn xem Tiêu Động Trần, Từ Ngọc Dương thứ nhất, hắn lực lượng càng đầy, nhưng không có chú ý tới, tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, Từ Ngọc Dương sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần, mà trong đại sảnh, nghe được Từ thiếu gia ba chữ này về sau, một số người lập tức biến sắc, toàn bộ XX tỉnh, mặc dù họ Từ đại lão cũng có như vậy hai ba vị mà thôi, nhưng có thể làm cho Dương lão đại loại nhân vật này như thế đối đãi, ngoại trừ tỉnh thành Từ lão đại tiền lương bên ngoài, lại là tại không thể có thể có những người khác. Từ Ngọc Dương, đoán được Từ Ngọc Dương thân phận về sau, những người này trừ khiếp sợ ra, dưới đáy lòng đối với Tiêu Động Trần đã là càng phát ra không coi trọng. Cơ hồ đem hắn nhìn thành một người chết, cùng tỉnh thành Từ gia so sánh, liền Dương lão đại loại này đại lão, cũng chỉ là xem như cái tiểu đầu mục mà thôi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên đứng dậy, hắn cũng không có đi xem Dương Tân Kiến, mà là đưa ánh mắt về phía Từ Ngọc Dương, vừa rồi, ngươi nói hắn đã gia nhập Hưng Hải công ty. Hừ, không sai, làm sao? Biết sợ, bất quá cũng đã chậm, hiện tại, coi như ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Dương Tân Kiến cười lạnh, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu một cái, sau đó chậm tư trật tự nói đến, nói cho Từ Hưng Hải công ty không phải cái gì rắc rưởi đều có thể tiến. Còn có, về sau doanh châu nơi này, biến thành người khác tới, ta cho hắn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, nếu như còn không thể để cho ta hài lòng, hậu quả, ngươi hẳn phải biết, hắn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói, mang theo một cỗ thong dong lạnh nhạt bình tĩnh. Càng có một cỗ thượng vị giả khí thế tự nhiên mà vậy phát ra. Thật giống như, Từ Hưng Hải chỉ là hắn một cái thuộc hạ, nhưng nghe ở đại sảnh trong mắt mọi người, lại là một trận lắc đầu, người trẻ tuổi kia tuyệt đối là điên rồi. Lần này, những người kia liền làm hắn tiếc hận cảm xúc cũng bị mất. Cuồng vọng không tính là gì, thế nhưng muốn phân đối tượng, Từ lão đại này loại nhân vật, tại toàn bộ XX tỉnh đều có cực lớn quyền lên tiếng. Có thể nói, tại hắc ám thế giới, ngoại trừ Tiêu tiền bối bên ngoài, liền địa vị của hắn tối cao. Muốn bất chi bất giác để một người chết, thật sự là quá đơn giản, Dương Tân Kiến cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? là Tiêu tiền bối, thật là một cái thứ không biết chết sống. Hắn cười lạnh, liền chuẩn bị để cho người ta đem Tiêu Động Trần vây quanh. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn bên trong, chợt nhìn thấy Từ Ngọc Dương hướng phía nàng bên này đi tới. Ha ha, Từ Thiếu đều tức giận, trong lòng của hắn mừng thầm, nhưng vào lúc này, ba, tiếng vang lanh lảnh, đột nhiên tại toàn bộ trong đại sảnh truyền khắp, trong đại sảnh, tất cả thấy cảnh này tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái bẫy mặt, về phần Dương Tân Kiến, càng là mắt trợn tròn, trên mặt của hắn, một cái tươi sáng năm ngón tay tủ ấn đã sưng mà lên. Hiển nhiên, vừa rồi một tát này, Từ Ngọc Dương dùng toàn lực, từ, hắn đang muốn nói chuyện, còn không đến cùng mở miệng, một cái bàn tay, lại lần nữa quăng tới, cùng lúc đó, tiếng mắng chửi cũng là vang lên theo, ta đi mẹ nó, ngươi cái này ngu ngốc, lão tử để ngươi không coi ai ra gì, để ngươi không có mắt, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, từ hôm nay trở đi, ngươi cút cho ta ra Hưng Hải công ty. Nói xong, tựa hồ vẫn là chưa hết giận, hắn nhấc chân chính là một cước đá vào Dương Tân Kiến trên bụng. Làm những người này, hắn lúc này mới hung hăng hít một hơi, sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên mặt tức giận, lập tức biến mất không còn một mảnh. Tiêu tiền bối, chương 117, Doanh Châu, là của ngươi. Một nháy mắt, đại sảnh liền trở nên an tĩnh lại, yên tĩnh như chết, nửa điểm tạp âm đều không có. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Cảm thấy thấy được huyễn tượng, xuất hiện nghe nhầm, bởi vì, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tỉnh thành Từ lão đại con trai độc nhất. Bây giờ XX tỉnh có quyền thế nhất đời thứ hai. Mà mấu chốt nhất, hay là hắn mới vừa nói câu nói kia. Tiêu tiền bối, Dương Tân Kiến lập tức ngây người, không dám tin nhìn qua Từ Ngọc Dương, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Làm sao có thể, hắn trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi, nhưng vào lúc này, ngoặt cửa lớn, mấy thân ảnh cũng là vội vàng chạy chậm đến lao đến. Tiêu tiền bối, Tiêu tiền bối, Tiêu tiền bối, Giang Thành Thẩm lão đại, Đông Châu thị tề lão đại mấy người đều nhao nhao đi vào Từ Ngọc Dương bên người. Đối Tiêu Động Trần chắp tay cúi đầu, cung kính kêu lên, mấy người bọn họ đều là đi tham gia qua giao lưu hội, giờ phút này gặp Tiêu Động Trần, tự nhiên một chút liền nhận ra được, cái gì? Hắn chính là Tiêu tiền bối. Tiêu tiền bối, người trẻ tuổi này lại chính là Tiêu tiền bối, mới còn trẻ như vậy. Trong đại sảnh, theo mấy vị đại lão lần lượt lên tiếng, những này bị kinh ngạc đến ngây người đám người rốt cục kịp phản ứng. Tiếng nghị luận không ngừng từ trong đám người truyền tới, lúc trước, tại Từ Ngọc Dương cùng mấy vị lão đại đều không có tới thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người này đều cho rằng Tiêu Động Trần là không biết trời cao đất rộng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trước đây sau bất quá mấy phút, vậy mà lại phát sinh như thế lớn chuyển hướng. Từ Thiếu gia, mấy vị lão đại, các ngươi đang làm gì? Dương Tân Kiến kinh ngạc nhìn qua mấy người, hắn tựa hồ vẫn là không có kịp phản ứng. Hắn chỉ là một cái bình thường thiếu niên mà thôi, làm sao có thể là Tiêu tiền bối? Thẩm lão đại bọn người, đợi đến lời này, đều lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt lộ ra mấy phần đáng thương thần sắc. Đắc tội Tiêu tiền bối, liền xem như Tiết Cuồng Nhân loại kia mãnh nhân đều muốn bị chặt đứt một tay. Huống chi liền Tiết Cuồng Nhân cũng không bằng Dương Tân Kiến. Mà Từ Ngọc Dương, càng là đáy lòng giận dữ, mù mắt chó của ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta đều nhìn lầm? Dương Tân Kiến, ngươi thật sự là thật là lớn gan chó a, liền Tiêu tiền bối cũng dám đắc tội. Hắn lạnh giọng mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, xin chỉ thị, Tiêu tiền bối, ngài nói đi, cái này Dương Tân Kiến nên xử lý như thế nào? Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười một cái, không có lập tức trở về đáp vấn đề này, mà là hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng phía Dương Tân Kiến đi đến, như thế nào, hiện tại ngươi cảm thấy ta có hay không để ngươi lăn ra Doanh Châu tư cách? Trên mặt hắn giống như cười mà không phải cười, trên thân hoàn toàn không có nửa phần vênh váo hung hăng khí thế, nhưng vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm cho cả trong đại sảnh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiêu tiền bối truyền thuyết, thật sự là quá vang dội đến, toàn bộ XX tỉnh, nhưng phàm là có chút thực lực, đều biết hắn danh hào, không có khả năng. Lúc này, Dương Tân Kiến bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, ngươi chỉ là một cái bình thường thiếu niên mà thôi, làm sao có thể là vị kia Tiêu tiên sinh? Tiêu tiên sinh thần thông quảng đại, lại thế nào có thể sẽ cùng Mã gia phụ tử kết thù? Gạt người, đây đều là gạt người. Từ Thiếu năm, mấy vị lão đại, các ngươi cố gắng nhìn xem, hắn tuyệt đối không thể nào là Tiêu tiền bối. Dương Tân Kiến giống như điên cuồng, ở nơi đó la to. Tại phía sau hắn, Dương Mỹ Lệ bỗng nhiên đặt mông làm được trên mặt đất. Song trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, Dương lão đại, đừng vùng vẫy, thừa dịp hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng Tiêu tiền bối sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng chó. Giang Thành Thẩm lão đại trầm giọng mở miệng, đáy lòng lại là trong bụng nở hoa, đối với Dương Tân Kiến, hắn vốn là không có thập hảo cảm. Tăng thêm đối phương lúc trước còn cùng Từ Ngọc Dương cùng một chỗ đối với mình tạo áp lực. Giờ phút này nhìn thấy Dương Tân Kiến điên cuồng, hắn tự nhiên cao hứng, nếu như có thể trèo lên Tiêu tiền bối căn này đại thủ, coi như ăn toàn bộ Doanh Châu, cũng không phải không có khả năng. Trong mắt của hắn lập tức lửa nóng, đáy lòng không ngừng suy tư, muốn tìm cơ hội tu hoạch được Tiêu Động Trần hào cảm. Không có khả năng, hắn không thể nào là Tiêu tiền bối. Dương Tân Kiến đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, không được lắc đầu. Trong đại sảnh, thấy cảnh này, rất nhiều lão bản cũng nhịn không được lắc đầu. Xem ra, Dương Tân Kiến đã quả quyết không có khả năng lại có sống sót đường sống. Mà sự thật cũng là như thế. Nhìn qua điên cuồng Dương Tân Kiến, Tiêu Động Trần chắp tay sau lưng, bước ra một bước, lúc trước ta cho ta ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân quý. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi đi chết. Hắn nhẹ giọng mở miệng, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, nhưng theo đến gần, Dương Tân Kiến sắc mặt lại là bỗng nhiên kịch biến. Ngươi đừng tới đây, hắn màn thầu mồ hôi lạnh, hai chân càng là nhịn không được run lên, mắt thấy Tiêu Động Trần đến gần, hắn vậy mà đột nhiên đưa tay bắt hướng về sau eo. Sau một khắc, một thanh toàn thân đen nhánh súng ngắn liền bị hắn cầm trong tay. Ngươi nếu là lại tới, ta sẽ nổ súng. Thân thể của hắn lui lại, họng súng đen ngòm nhắm ngay Tiêu Động Trần, phảng phất sau một khắc liền sẽ có một viên đạn từ đó bắn ra. Trong đại sảnh, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới Dương Tân Kiến vậy mà lại mang theo trong người một cây súng lục. Chỉ có Từ Ngọc Dương có thể bảo trì bình tĩnh, hắn lắc đầu cười lạnh, đáy lòng cảm khái cái này Dương Tân Kiến thật sự là mình muốn chết. Tiêu Động Trần đến cùng mạnh đến mức nào, người khác không rõ ràng, hắn lại rất rõ ràng, bởi vì, đã từng, hắn liền đối Tiêu Động Trần nổ súng qua, mà kết quả sau cùng, lại là đạn bị Tiêu Động Trần đánh bay, mà hắn, cũng bị phế bỏ hai tay, nếu không phải mạng lớn, bây giờ nói không chừng liền đã chết. Dương Tân Kiến, mau đem thương buông xuống, nếu như dám đả thương Tiêu tiền bối, người chết 100 lần cũng không đủ thường. Thẩm lão đại trực tiếp chạy đến Tiêu Động Trần trước người. Mặc dù màn thầu mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là đối Dương Tân Kiến quát lớn, vì có thể chiếm được Tiêu Động Trần hào cảm, hắn đã quyết định liều mạng. Trên thực tế, cùng nó nói là liều mạng, còn không bằng nói là cược, cược Dương Tân Kiến không dám nổ súng, nếu như Dương Tân Kiến thật nổ súng đi hắn đánh chết. Hắn chỉ có thể tự nhận không may, nhưng nếu như Dương Tân Kiến không dám nổ súng, như vậy, hắn liền có cực lớn có thể sẽ thu hoạch được Tiêu Động Trần hào cảm. Mà trên thực tế, tại Thẩm lão đại đứng ra thời điểm, Tiêu Động Trần cũng kinh ngạc một chút, bất quá, hắn dù sao cũng là tại tu chân giới sờ soạng lần mò qua mấy trăm năm cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Giờ phút này chỉ là hơi tưởng tượng, liền đoán được Thẩm lão đại tâm tư, ngược lại là cái thú vị người. Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn cười khẽ, cũng không vạch trần, mà là trực tiếp cất bước vượt qua Thẩm lão đại. Tiêu tiền bối, Thẩm lão đại quýnh lên, nếu như Tiêu Động Trần đi đến trước mặt hắn, vậy hắn chẳng phải bạch ra mặt a? Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đem Tiêu Động Trần tổ chức xuống tới thời điểm, sau một khắc, hắn chợt cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị toàn bộ cố định trụ. Tiêu Động Trần cũng không có đi để ý Thẩm lão đại, hắn sắc mặt bình tĩnh đi đến Dương Tân Kiến trước người. Khoảng cách họng súng cũng bất quá một mét khoảng cách mà thôi. Làm sao, ngươi không phải là muốn nổ súng a? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi làm sao không bắn súng? Hai tay của hắn vác tại sau lưng, hoàn toàn không có nửa phần vẻ sợ hãi, thật giống như đối mặt chính là đồ chơi súng ngắn. Dương Tân Kiến lập tức luống cuống, hoàn toàn không biết làm sao. Hắn run run rẩy rẩy nhìn xem Tiêu Động Trần, cầm súng ngắn tay cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi, hắn nói chuyện ấp a ấp úng, nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Động Trần lại là khinh thường cười một tiếng. Hắn bỗng nhiên giơ cánh tay lên, một thanh liền bắt lấy ra súng ngắn họng súng. Dương Tân Kiến biến sắc, liền muốn bóp cò. Ở đây những người khác cũng đều bị Tiêu Động Trần cử động như vậy giật nảy mình. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, nhìn thấy giữa sân tình huống, lại làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp Tiêu Động Trần tay phải bắt lấy họng súng về sau, một đạo như là bạch ngọc quang mang đột nhiên tại trên tay hắn thoáng hiện. Sau một khắc, chỉ gặp Tiêu Động Trần nhẹ nhàng một nắm, súng lục kia tựa như cùng một khối đất dẻo cao su, bị Tiêu Động Trần bóp thành một cái viên cầu, liền cái này cũng muốn đả thương người. Tiêu Động Trần cười khẽ, trên bàn tay, một đoàn xích hồng hỏa diễm bỗng nhiên bay lên, kinh khủng nhiệt độ cao rừng rực, trong nháy mắt hình thành một cỗ sóng nhiệt, tứ ngược tại toàn bộ bên trong đại sảnh. Về phần cách Tiêu Động Trần gần nhất Dương Tân Kiến, càng là biến sắc, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới tránh đi kia kinh khủng nhiệt độ cao, trống rỗng nhóm lửa, lúc trước kia một bãi đen xám, thật là ngựa văn viễn. Giờ khắc này, Dương Tân Kiến trong nháy mắt nghĩ thông suốt, nguyên lai, Tiêu Động Trần trước đó căn bản không có lừa hắn, chỉ là hắn tầm nhìn hạn hẹp, không biết đến bực này thần kỳ thủ đoạn, lúc này mới không dám đi tin tưởng. Dưới chân mất thăng bằng, Dương Tân Kiến đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, hiện tại, hắn rốt cuộc sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng, chỉ có thể chờ đợi chết. Tí tách, mà cũng liền ở đáy lòng hắn nghĩ thông suốt trong chớp nhoáng này. Kia từ súng ngắn bóp thành viên cầu, lập tức liền hòa tan ra, hóa thành nước thép, từ Tiêu Động Trần khe hở chảy ra, tí tách, nhỏ xuống trên mặt đất. Cái này, Tiêu tiền bối thật là thần nhân. Thẩm lão đại mở to hai mắt, không thể tin được nhìn xem một màn này, trong lòng nhịn không được cảm khái nói, về phần những người khác, cũng đều là lần thứ nhất kiến thức loại này thần tiên thủ đoạn. Từng cái mắt cũng không nháy, sợ bỏ lỡ thứ gì, tiện tay cầm trong tay nước thép chấn động rất xuống, Tiêu Động Trần cũng không tiếp tục đi xem Dương Tân Kiến, mà là quay đầu nhìn về phía Thẩm lão đại, ngươi rất thông minh, tên của ngươi kêu cái gì? Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, Thẩm Thiên Sinh, nhỏ gọi Thẩm Thiên Sinh. Thẩm lão đại vội vàng đáp lại, liền liền tự xưng đều thành nhỏ, Thẩm Thiên Sinh, không tệ, từ nay về sau, Doanh Châu là của ngươi. Hắn nói lời này lúc, biểu lộ hoàn toàn không có nửa phần ba động, tùy ý một câu, liền đem toàn bộ Doanh Châu đưa ra. Nói xong, căn bản không có đi xem những người khác kia rung động ánh mắt. Tiêu Động Trần khẽ cười một tiếng, trực tiếp liền mang theo A Hoàng rời đi. Tiêu Tiền Bối đi thong thả, Thẩm lão đại ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ, vội vàng hướng lấy Tiêu Động Trần bóng lưng cúi đầu, cao giọng hô to, hắn biết, hắn thành công, vừa nghĩ tới ngày sau mình có thể đem toàn bộ Doanh Châu đặt vào dưới trướng bản đồ. Đáy lòng của hắn liền không nhịn được kích động lên, đối với Tiêu Động Trần lòng kính sợ càng phát nồng đậm. Lúc này, những người khác mới phản ứng được, nhất là Tề lão đại, Ngụy lão đại bọn người, càng là hối hận không thôi, đáy lòng thầm mắng mình ngu xuẩn, hận không thể đánh mình hai bàn tay, nếu như lúc trước bọn hắn cũng có thể cùng Thẩm lão đại dạng này giống như hung hãn không sợ chết. Đứng ra, nói không chừng, hiện tại Doanh Châu chính là bọn họ, Doanh Châu lão đại, đây chính là bọn hắn phấn đấu cả một đời cũng chưa chắc có thể đạt tới độ cao. Nhưng bây giờ, theo Tiêu Tiền Bối một câu, vậy mà liền đến Thẩm lão đại trong tay.